Kiếm tốt quá hà. Chương 334, Lâu Tiểu Ất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334. Lâu Tiểu Ất thế. Lâu Tiểu Ất quả quyết vứt bỏ tại núi non chi thế. Nhược thủy chi thế thượng truy cầu. Bởi vì đây không phải hắn thế. Uy lăng chi thế cũng có thể không nên cưỡng cầu. Cái này cần chiến đấu không ngừng. Vị kia kim đan sư thúc nói rất đúng. Người không thể bằng vào tưởng tượng đến xác lập tâm lý của mình yêu thế. Kia là nằm mơ. Đúng như này. Chỉ có tự đại cuồng mới có thể lĩnh ngộ cái này loại tâm lý chi thế. Trên tâm lý tinh thần chi thế. Lại yêu cầu thông qua từng tràng huyết tinh chiến đấu đến tạo dựng. Đây chính là tinh thần kỳ diệu. Nhưng hắn vẫn hội kiên trì quỹ tích chi thế. Bởi vì hắn ưa thích cái này. Mà lại, loại này thế có thể thông qua chăm chỉ đến đề cao xác suất thành công. Hắn hiện tại mỗi ngày xuất kiếm mấy ngàn lần. Như vậy, liền hướng mấy vạn thứ đến nỗ lực a, có một vấn đề. Hắn một mực tại do dự. Mặc dù hắn tại cửu cung giới bên trong thời gian bội số trung thu được so cái khác kiếm tu càng nhiều luyện kiếm thời gian. Nhưng hắn lại không tại loại này phóng đại trong thời gian cảm giác được bao nhiêu đột nhiên tăng mạnh. Cái này khiến hắn không thể không cân nhắc thời gian bội số đối với mình đến cùng có hay không thiết thực ý nghĩa. Hắn đã từng hỏi qua cửu gia. Cửu gia nói hắn đã từng chủ nhân chính là như thế tại cửu cung giới trung luyện kiếm. Sau đó trở thành ngũ hoàn. Trở thành toàn bộ vũ trụ đều muốn nhiếp dùng đại kiếm tiên. Lời nói ở giữa kiêu ngạo vô cùng. Nhưng trong này có một vấn đề. Ngay lúc đó cửu gia cùng chủ nhân của nó đều là tầng dưới chót trúc cơ cấp độ. Cho nên mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giống như nghe cửu gia nói. Về sau chủ nhân của hắn cảnh giới đi lên về sau cũng liền cơ bản không tại tiến đến thời gian sử dụng bội số. Như vậy, có thể hay không bởi vì lẫn nhau ở giữa cực lớn cảnh giới khác biệt. Có thể dùng thời gian bội số mất đi vốn nên là có hiệu quả đâu. Đối loại này cấp cao thần bí Lâu Tiểu Ất hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn quyết định tiếp theo đoạn thời gian vứt bỏ cửu cung giới trợ giúp. Ngay tại chủ thời gian trong phạm vi quy quy củ củ luyện kiếm. Một cái mộc mạc tư tưởng. Hắn cảm giác lão thiên gia đối với mình đã cực kỳ khẳng khái. Có không hiểu thấu kiếm linh. Có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Có kiếp trước vô số tri thức. Hắn không nên lại tại về thời gian thâu thiên chi công. Cơ duyên. Cũng hẳn là có hạn chế a, nếu như tại bình thường chủ thế giới thời gian bên trong. Sắp xếp của hắn tự biến rất khẩn trương. Mỗi ngày mấy ngàn lần xuất kiếm và mấy vạn thứ hoàn toàn không phải một cấp độ. Cũng may hắn bây giờ tại rất nhiều bổ tu công thuật thượng đều đã có thành tựu. Không cần giống như trước kia như thế hao phí thời gian. Tu hành chính là như vậy. Đang không ngừng sai lầm chung uốn nắn, tìm tới thích hợp nhất chính mình, mà lại loại này thích hợp nhất chính mình cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đều ở biến hóa, tu hành, vốn là cái phức tạp lượng biến đổi. Hắn đang khẩn trương bận rộn chung vượt qua phong phú thời gian 3 tháng. Một ngày này Yên Ba mời hắn đi uống rượu, còn có Yên Du. Đang khẩn trương tu hành qua đi tới một lần buông lỏng cũng rất có tất yếu. Ba người thế nhưng là trải qua sinh tử bạn cũ. Cho nên phóng cực kỳ mở. Hưng tận mà tán. Cũng không biết Yên Ba chỗ nào làm rượu ngon. Uống nhiều hai chén Lâu Tiểu Ất vậy mà cảm giác có chút vi huân. Trở lại động phủ sau cũng không muốn luyện công. Cứ như vậy nằm tại cái kia đống đất thượng. Ngã chồng vó. Ngắm nhìn bầu trời, cho tới bây giờ, hắn đã có thể làm được đồng thời câu thông 120 ngôi sao. Tại tu tập tinh thần công pháp chung, đây đã là một cái rất đáng gờm thành tựu, tối thiểu đối trúc cơ tu sĩ đến nói là dạng này. Vì huân cảm giác, hắn cũng không muốn vận công rút đi, tự bảo trì như vậy trạng thái cũng rất có ý tứ. Chỉ là yên lặng nhìn lấy tinh thần ngẩn người. Đếm sao, thẳng đến chính mình cũng đếm không hết. 120 ngôi sao tự nhiên mà vẩy tại trong đầu hắn hiển hiện. Theo bản năng, hoàn toàn không có báo hiệu, không có kế hoạch, không có tinh vi tính toán. Tứ quý cách hộp mà ra, dọc theo một đầu từ tinh quang quần lạc phác họa ra đường cong. Vạch ra nhất đạo duyên dáng đường cong. Bà 400 trượng ngoại nhất tòa tại sông băng trung bồng bềnh hơn 10 trượng đường băng sơn nhất mổ hai nửa. Lâu Tiểu Ất bỗng nhiên ngồi dậy. Dạng này đường kính băng sơn, hắn bình thường đều chỉ có thể chém vào một nửa. Bây giờ lại giống như thần trợ. Hắn rốt cuộc biết chính mình thế ở nơi nào. Là tinh thần chi thế. Gần ngay trước mắt, lại như đèn hạ hắc đồng dạng nhường hắn tìm mấy năm lâu. Tinh thần chi thế, ở khắp mọi nơi, vô khác không còn, không gần như chỉ ở đêm tối. Cũng tại ban ngày, hiện tại tầng khí quyển bao khỏa giới vực bên trong. Mấy người tương lai hành tẩu tại vũ trụ ở giữa. Tinh thần chi thế càng đem như bóng với hình. Đây mới là hắn thế. Là hắn tại trong vũ trụ phiêu đãng vô số năm. Tới chiều sâu phù hợp. Gắn bó như môi với răng thế hoàn cảnh. Lâu Tiểu Ất huân ý hoàn toàn không có. Vùng lên mà lên. Hắn nhất định phải đuổi tại loại cảm giác này biến mất trước đó đem nó nhặt lên. Triệt để nắm giữ nó. Hiểu rõ nó. Biến thành một loại có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng thế. Mà không phải tại ngẫu nhiên uống một chút ít rượu về sau. Trời đất xui khiến phù dung sớm nở tối tàn. Đến tận đây, tại theo quang bắc miệng bên trong biết rõ thế tại trên thân kiếm ứng dụng về sau. Trọn vẹn 3 năm, hắn mới có được chính mình cái thứ nhất thế. Đây là một cái đáng giá chúc mừng sự. Nhưng bởi vì cái gọi là phúc hề họa sở y, hắn cái này còn chưa kịp dư vị phần này hạnh phúc. Một tin tức tửu vô tình đánh nát hào tâm tình của hắn. Hoặc là nói, hắn là không quan trọng. Nhưng người chung quanh nhưng từ chung cảm nhận được thất vọng. Yên Du trước tiên cho hắn truyền đến tin tức. Ngũ hoàn trúc cơ trên bảng xếp hạng. Băng đường hồ lô danh tự biến mất. Vị sư tỷ này a, chẳng lẽ cũng bởi vì hôm qua nhiều rót nàng hai chén. Cứ như vậy vội vã không nén nổi tìm cơ hội đả kích hắn. Hắn lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai trong lúc vô tình, theo lang lĩnh trở về sau đã qua 3 năm. Hắn vẫn cảm thấy giống như thời gian thiếu một khối. Hắn thời gian tu hành có thể còn lâu mới có được 3 năm. Tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng chỉ trong khoảng thời gian này vừa đi vừa về đi tới đi lui mâu tiêm chấn cùng khung đỉnh số lần đã không ít. Hoa tại đoạn này hành trình thượng thời gian cũng có non nửa năm a, thời gian trôi qua thật nhanh. Bị bảng xếp hạng đá ra tại trong dự liệu của hắn. Bởi vì tại trong 3 năm này hắn cơ hồ không có chút nào chiến tích. Duy nhất một cái đầu người vẫn là vạn cảnh lưu phổ thông không chiến đấu tu sĩ. Giả thuần thư, tại cái này trong lúc đó hắn không có biểu hiện ra cái gì khiêu chiến muốn. Cầu thắng muốn, tự hận không thể trốn đi qua chính mình tháng ngày. Tình trạng như vậy có thể giữ lại tại trên bảng xếp hạng mới là lạ. Ngũ hoàn trúc cơ trên bảng xếp hạng, nhất là cuối cùng cái này nhất. 200 người, chính là biến động lớn nhất một nhóm. Cái gọi là đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Có vô số tu sĩ vót nhọn đầu nghĩ vào đến. Tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Loại này tranh đoạt, cũng không nhất định chính là hướng chót bảng những này nhân khiêu chiến. Cũng có thể thông qua chính mình phi phàm chiến tích để đạt tới mục đích. Tựa như Lâu Tiểu Ất lúc trước làm sao tiến bảng xếp hạng. Người khác đồng dạng có thể như thế tiến đến. Chính hắn nhưng thật ra là có chút mừng thầm. Không phải hắn quên đi chính mình đối quang bắc hứa hẹn, mà là làm một người lười. Hắn có chính mình đạt tới mục đích phương thức. Hắn không nghĩ tại trên bảng xếp hạng đợi quá lâu. Tổng như vậy treo ở phía trên, tự có vô số không thể khống khiêu chiến. Hắn không thích, theo lý tưởng của hắn phương thức chính là bả thực lực của mình nâng lên, từng cái phương diện đều lấy được bước tiến dài. tu vi chỉ ít đến trúc cơ hậu kỳ. Lúc này lại trực tiếp bắt đầu khiêu chiến. Cũng không truy cầu tiến hành theo chất lượng, mà là nhảy vọt thức biểu thang. Trước một bước bước vào top 300, sau đó 100, 10 vị trí đầu, ngắn ngủi mấy năm tự hoàn thành đây hết thảy. Làm được hứa hẹn, sau đó liền bắt đầu xung kích kim đan. Làm như vậy chỗ tốt chính là, không cần tại trúc cơ kỳ trăm năm chung đều bị vây bảng xếp hạng nơi đầu sóng ngọn gió chung. Xúc tích lực lượng, bộc phát bắn vọt, kết đan rời đi, hoàn mỹ, cách chương.